Bà xã, đừng giận anh nhé. Chương 9:18 cộng nhân vật mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cô bỏ đi anh đến Ba Cây Von uống rượu quán bar đứng thứ hai ở thành phố này do thế lực ngầm có tên là Benking biểu tượng cho một con hổ dũng mãnh oai nghiêm. Ai ngà sao lại uống một mình vậy, để em uống cùng anh nha. Một con nhỏ từ đâu đến trên người chỉ mặc một chiếc váy ngắn thân hình ẻo là cuốn lấy thân hình rắn. Chắc của Long, từng có uống được không mà đòi uống với anh. Long nhấc cầm nhỏ lên bóp mạnh rồi đổ ly rượu vào mồm nhỏ. Hự hự, sao anh lại làm vậy chứ, người ta là con gái đó. Con nhỏ đó vẫn không chịu bỏ đi trước sự phũ phàng của Long, bàn tay còn lần mò trên khắp cơ thể của Long. Là cô gây sự trước đó, đừng trách tôi ác. Long bế nhỏ lên đi vào một phòng VIP sang trọng được thiết kế thật lãng mạn. Cặp mắt nhỏ dán lên chiếc giường to lớn đặt ngay chính giữa. Cảm giác khó chịu làm Long bất giác cau mày, anh cởi bỏ quần áo của mình đùn nhỏ xuống giường, bàn tay to lớn xé toạc chiếc váy đỏ của nhỏ hiện ra trước mặt Long, khiến Long nhớ đến Ruby cũng vì rượu mà Long nhâm lẫn. Thân thể tuyệt đẹp của cô hiện ra trước mặt Long, vật nam tín của Long đã bắt đầu cương cứng, anh gấp gáp kéo cô vào lòng, trong mắt Long bây giờ chỉ có duy nhất một mình Ruby mà thôi. Long khom người ngậm lấy nụ hoa hồng phiếm của nhỏ. Hơi thở của Long trở nên nặng nề, con ngươi sâu thẳm, giờ đã được một màng sương mù dày đặc của dục vọng che lấp, tay anh bắt đầu sờ vào khắp nơi trên cơ thể quyến rũ của nhỏ. Long chưa từng có cảm hương phấn như bây giờ, khi Long tiến vào cơ thể tuyệt mỹ của nhỏ, cảm giác sung sướng và tê dại lan tỏa ra khắp nơi trong cơ thể của anh. Tiếng thở nặng nề của đàn ông, cùng với tiếng rên rỉ lẳng lơ của phụ nữ trong căn phòng được bao phủ bởi mùi hương của tình dục. Sáng sớm khi tỉnh giác, Long trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Anh thấy nhỏ mặc đồ ngủ ngồi trước bàn trang điểm, Long đứng lên vươn tay lấy áo ngủ, khoát lên thân thể trần truồng của mình. Sao cô lại ở đây, Ruby đâu? Ruby nào cả, đêm hôm qua chỉ có em ở với anh thôi, anh còn nhắc tên này nữa, thật hư ở bên người ta mà còn nhớ con nhỏ khác. Nhỏ ôm cô, Long hôn chụt lên môi Long. Đây là tiền, khi nào tôi cần sẽ gọi cô, cút đi. Nhỏ cầm tiền đi ra cửa. Đối với nhỏ, tiền rất quan trọng, dù bắt nhỏ phải làm gì. Sau khi nhỏ đi, anh vào nhà tắm thẫn thờ khi nghĩ đến việc mình đã nhìn nhầm cô ấy với con nhỏ chết tiệt kia. GT nhân vật mới. Ngọc Minh Quân, Kim, anh trai của Ruby, 19 tuổi, tổng giám đốc công ty ER lẳng lơ, sát gái, nhị đương gia của bang KN, có vợ đang du học nước ngoài sắp về. Nguyễn Ngọc Quyên, Jun, vợ của Quân, cũng là chị dâu của Ruby, 19 tuổi, con gái tập đoàn NQ đang du học bên Pháp sắp về. Hàn Minh Tú, Can, bạn thận của anh và Quân, 18 tuổi, thiếu gia của công ty giải trí Hàn Minh lớn nhất thế giới, lăng nhăng không thua gì Quân, tam đương gia của bang KN, GT. Bang KN vì tên đầu của ba người đều có chữ K và chữ cuối cùng là N, Ken, Can, Kin. Cách chương.